Võng du thực vật sư, chương 39, thiên sứ tàn tượng, góc truyện audio.com, chấm, nghe gì chưa, lúc Long Chiến Công Hội sắp hoàn thành nhiệm vụ, mà bên đối phương chỉ còn một đội ngũ cuối cùng, đột nhiên quái vật ở Hôi Thạch Lâm bạo động, Long Chiến Công Hội lật thuyền trong mương, tất cả về làng, nhiệm vụ thất bại thì phải. Tin này bây giờ ngươi mới biết á, Long Chiến Công Hội lần này có thể nói là nhỏ vãi lọ. Gặp hạn to bổ tràng, cũng chẳng biết là do ai gây ra việc này nữa. Chắc chỉ có cao tầng của Long Chiến Công Hội cùng với đội ngũ thần bí cuối cùng trong Hôi Thạch Lâm kia mới biết được. Chậc chậc, vài giờ trước Long Chiến Công Hội còn hùng hồn tuyên bố việc hoàn thành nhiệm vụ là việc nắm chắc trong lòng bàn tay. Thật không biết cái tên nói lời đó bây giờ sắc mặt như thế nào nhỉ? Còn không rõ đội ngũ kia gồm những ai? Đội ngũ có thể phá hư nhiệm vụ của Long Chiến Công Hội. Rất trâu bò nha, đừng có mơ nữa đi. Chỉ có đồ ngốc mới bạo lộ thân phận. Bọn họ không sợ Long Chiến Công Hội tìm tới làm phiền sao? Cũng phải. Trên đời không có bức tường chắn được gió. Trong trò chơi cũng vậy. Không có bí mật nào là không thể bật mí cả. Toàn bộ thành viên Long Chiến Công Hội bị tiêu diệt. Trở về thành. Chẳng bao lâu sau tin tức bọn họ bị toàn diệt rất nhanh lan truyền trên khắp diễn đàn. Từ lúc bốn người Diệp Trần đi hướng trung tâm Hôi Thạch Lâm, trên diễn đàn đã náo nhiệt om sòm, không ít những keyboard hero chăm chỉ on diễn đàn, thấy tin tức như vậy mừng rỡ không thôi. Long Chiến Công Hội nếu hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ chắc chắn chỉ thèm nhìn lướt qua một lần, nhưng Long Chiến Công Hội thất bại nhiệm vụ. Đó mới là chuyện cực kỳ thú vị. Súng bắn chim đầu đàn, danh hiệu đệ nhất nghiệp đoàn của Long Chiến Công Hội cũng phải là do nhiều người mà được. Để đạt được danh hiệu này, Long Chiến Công Hội đã cướp đi không biết bao nhiêu lợi ích của người chơi trong sáng lẫn ngoài tối mới có thể đạt được. Mấy người chơi này trong trò chơi không dám đối mặt với Long Chiến Công Hội. Dù sao lực lượng của Long Chiến Công Hội cũng cường đại đến dọa người. Đối nghịch với họ trong trò chơi khác nào mời họ tới trả thù. Nhưng trên diễn đàn thì không cố kỵ nhiều đến vậy. Thấy nhiệm vụ Long Chiến Công Hội thất bại, mấy người chơi này trong lòng vô cùng sảng khoái. Rồi thì đoán ra đoán non thân phận của đội ngũ thần bí kia. Cùng lúc đó, trên một con đường rộng lớn của Thái Thản Cự Thành, La Thành mang theo hơn người của Long Chiến Công Hội tụ tập ở ven đường. Nhìn trên nhật ký nhiệm vụ đối kháng, đầu óc La Thành rất khẩn trương và phức tạp, tuy rằng bọn họ toàn bộ về thành nhưng nhiệm vụ chưa thất bại. Chỉ cần ma pháp trận không bị phá hư, khi thời gian vừa kết thúc, bọn hắn cũng được tính là hoàn thành nhiệm vụ, khoảng cách 5 giờ thời gian không còn đến 1 giờ, mà tính từ lúc bọn họ trở về thành cũng sắp sửa đến 1 giờ rồi. Theo đạo lý mà nói. Bốn người còn lại kia, nếu còn sống thế nào cũng phá hư viên thủy tinh ở tế đàn. Khiến cho bọn hắn thất bại nhiệm vụ, nhưng lâu như vậy rồi, nhiệm vụ vẫn chưa có thất bại, thủy tinh tự nhiên vẫn còn. Nói cách khác, đối thủ của bọn họ rất có khả năng đang tránh quái vật bạo động ở bên trong. Khả năng lớn là tử ẹo rồi. Sự tình quan hệ tới nhiệm vụ trọng đại như vậy. Cho dù La Thành vốn thận trọng như vậy, trong lòng vẫn không thể không nảy ra một ý niệm may mắn. Chương quyển trục này, hy vọng không phải dùng đến. Sau đó lại nhìn vào quyển trục trong hành trang, hắn không nhịn được âm thầm cầu nguyện. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang của hệ thống thông báo. La Thành nhìn thông báo, sắc mặt tối sầm lại. Nhiệm vụ thất bại, thời gian chỉ còn chưa đến 40 phút. Nhiệm vụ thất bại, bất quá, làm hắn càng thêm kinh hoàng nữa là sau hệ thống thông báo xuất hiện. Khối thủy tinh nhiệm vụ kia đâu? Nhiệm vụ sau khi thất bại, thủy tinh không phải trở lại hành trang của hắn sao? Tại sao lại thông báo rằng nhiệm vụ vật phẩm biến mất? Toàn bộ vòng nhiệm vụ bị phán định thất bại. Mặc dù có kinh nghiệm hơn người nhưng La Thành cũng không thể không dụi mắt nhìn lên hệ thống thông báo. Không có nhìn lầm, hệ thống thông báo hoàn toàn dễ hiểu. Các ngươi lăn hết ra đây cho ta. Những thành viên Long Chiến Công Hội vốn đang ngồi thành từng nhóm tán phét. bỗng nghe thấy thanh âm giống giận của La Thành. Tất cả đều ngẩn người. Sau khi tất cả về làng, nhiệm vụ thất bại là điều chắc chắn rồi. Vì sao gia hỏa này đến lúc này mới phẫn nộ như vậy? Ký sinh mau mau cầu rơi trên mặt đất. Diệp Trần đưa tay ra nhạt. Bỗng cả một đống thông báo vang lên. Hệ thống thông báo, thành công phá hư ma pháp trận. Nhiệm vụ khu vực phong bế hoàn thành. Hệ thống thông báo, người nhận được 350.000 điểm kinh nghiệm. Hệ thống thông báo, đội ngũ của ngươi phá hủy được ma pháp trận, ngươi được thưởng sách kỹ năng. Gieo trồng thuật, thạch anh hoa. Hệ thống thông báo, ngươi đạt được vật phẩm thiên sứ tàn tượng. Mấy thông báo vang lên liên tiếp. Sau đó từng đạo bạch quang thăng cấp từ 4 người liên tục lóe lên. Kinh nghiệm khen thưởng của nhiệm vụ khiến cho Diệp Trần thăng cấp tới cấp 18. Dạ sắc nữ vương lên tới cấp 19. Pháp hào lên cấp 20. Còn cao nhất là tử cảm lãm. 21 cấp, ngoại trừ kinh nghiệm, mỗi người còn được khen thưởng một quyển sách kỹ năng. Người khác không biết vất vả bao lâu. Hên xui mới được một quyển sách kỹ năng. Nhưng 4 người Diệp Trần trong vòng 5 giờ liên tiếp đạt được tận 2 cái. Thiên sứ tàn tượng, tuy rằng chiếm được một quyển sách kỹ năng mới, nhưng Diệp Trần tò mò nhất vẫn là đạo cụ kia. Cái đồ vật này thật sự là hắn chưa nghe qua bao giờ. Diệp Trần tò mò nhìn vào hành trang. Tại một ô vuông trong hành trang, xuất hiện một bức tượng thiên sứ màu xám đen. Pho tượng là một nữ thiên sứ, một thân lụa mỏng màu đen. Tay bị trói trên một giá chữ thập giống như Chúa Giê-xu. Sau lưng hai cánh tơi tả không chịu nổi. Thiên sứ tàn tượng, chiến thiên sứ Tắc Lị Á danh xưng chiến thiên sứ. Trước khi bị phong ấn dùng tự thân lực lượng ngưng tụ ra thiên sứ tàn tượng. Thông qua đạo cụ này có thể gọi Tắc Lị Á ra hỗ trợ chiến đấu. Thời gian 1 phút, số lần có thể gọi về 2. 2. Vật phẩm nếu mang trên người sẽ rơi khi tử vong. Đạo cụ có thể triệu hồi ra thiên sứ chiến đấu. Diệp Trần nhìn thuộc tính của thiên sứ tàn tượng hưng phấn không thôi. Thiên sứ, bất luận tại bất kỳ trò chơi nào đều là một tồn tại cao cấp. Vô tận thế giới cũng không ngoại lệ. Lần này đạt được thiên sứ tàn tượng nguyên thủy đạo cụ. Ý bảo đồ chưa dùng lần nào. Cùng với phương thức chưa từng nghe nói bao giờ. Triệu hồi ra thiên sứ chiến đấu, không biết sẽ như thế nào. Thời điểm nguy cấp, có thứ này chả khác gì có đòn sát thủ có thể chuyển bại thành thắng. Diệp Trần đang định xem thuộc tính của quyển sách kỹ năng còn lại. Bỗng xung quanh 4 người, từng đạo bạch quang nhấp nhoáng hiện lên. Hơn 40 người, trong phút chốc xuất hiện xung quanh tế đàn đem 4 người bao vây vào giữa. Diệp Trần liếc mắt trông thấy trang bị của những người này. Sắc mặt ngưng trọng hẳn lên, những người này vừa xuất hiện đã hùng hổ lao tới 4 người. Đơn thể di thực, hư không ba văn, lưu tinh vũ tiễn, Diệp Trần, dạ sắc nữ vương cùng pháp hào không hề chần chờ. Xuất ra kỹ năng lợi hại nhất, lưu liên tạc đạn thụ xuất hiện trước tiên. Lưu liên tạc đạn, buông sầu riêng, nổ ầm ầm, hư không ba văn màu xám của dạ sắc nữ vương ngay sau đó xuất hiện. Pháp hào hướng lên trời bắn ra một mũi tên, sau đó bỗng bạo tạc, nổ ra, thành từng đạo sao băng, lưu tinh, từ trên trời như mưa trút xuống về phía địch nhân chung quanh. Ba đại kỹ năng cùng xuất ra, nếu là đồng cấp địch nhân dù là 20 hoặc 30 người cũng chẳng bỏ bèn gì. Nhưng khi nhìn ba kỹ năng cường hãn va chạm vào người địch nhân, sắc mặt ba người Diệp Trần đại biến. Ba kỹ năng phạm vi công kích khi rơi vào trên đám người này. Một đoàn chữ Miss to đùng từ trên đầu bọn chúng hiện lên. Cho dù không có công kích thất bại cũng chỉ là hiện ra hơn 10 điểm thương tổn. Những người này hơn bọn hắn ít nhất là 10 cấp trở lên. Thủy tinh nhiệm vụ biến thành bột phấn. Trong lúc các quang mang của kỹ năng lóe sáng, La Thành nhìn vào đống bột phấn trên tế đàn. Lâm vào trầm mặc, giết sạch cho ta, chấm, một tên cũng không tha. Âm thanh giống giận của La Thành lại một lần nữa vang lên. Cách chương.